Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1166, chương 1163. Dư thừa động tác quá nhiều. Không quan hệ, không cần lý cái kia người máy. Ta sẽ đem nó xử lý rớt. Bella có lệ Charlie hai câu. Thực mau liền cắt đứt điện thoại, Charlie không thể qua đi. Đó là bởi vì có nguy hiểm. Người khác liền không quan hệ, Bella nhìn về phía Jane Foster. Đem nữ nhà khoa học xem đến một trận không thể hiểu được. Bella kích phát nàng sâu trong tâm linh một cái đạo tiêu. 3 phút sau, Loki từ Bifrost đi ra. Loki, Sip trước tiên phát hiện Loki thân ảnh. Cũng thở phì phì mà đi qua, ngươi cái này nhát gan yếu đuối. Thật đáng buồn đến cực điểm nhuyễn trùng. Sip duỗi tay bắt lấy Loki bả vai. Động tác thông thuận vô cùng. Hắn nhắc tới chân trái. Một đầu gối đánh vào Loki dưới háng. Lúc sau càng là chiếu hắn má phải. Dùng sức mà đánh ra một cái hữu câu quyền. Oa nga. Đây là tình huống như thế nào? Natasha nhỏ giọng hỏi. Hình như là Loki trò đùa dai. Cắt Sip một rúm tóc. Bella hiểu biết cũng không tính quá rõ ràng. Chỉ là nghe Sip rượu sau tùy tiện nói qua như vậy một lần, đối với Tho. Sip bọn họ tới nói. Loki vẫn là trò đùa dai chi thần. Nhưng đối địa cầu chúng siêu cấp anh hùng mà nói. Thứ này thỏa thỏa chính là cái vai ác Invisible Woman cùng Pepper Potts đầy mặt đề phòng. Xe hầu cũng nắm chặt nắm tay. Tựa hồ ở tích góp tức giận. Chuẩn bị biến thân, Loki như là con tôm giống nhau trên mặt đất bò một hồi. Qua vài phút mới chậm rãi bò dậy, hắn vẻ mặt buồn bực mà nhìn về phía Bella. Lần này chính là ngươi kêu ta tới. Đúng vậy, nhưng là ta cũng sẽ không thế ngươi giải quyết tư nhân ân oán a. Đến đây đi, nói chính sự, ngươi có thể biến thành Charlie bộ dáng làm ta nhìn xem sao? Charlie là ai a? Loki không quen biết Charlie, Sip tuy rằng cùng hắn có xích mích. Nhưng không tới sinh tử thù địch trình độ. Lúc này liền sụ mặt. Cho hắn giải thích hai câu. Nga. Là nước Mỹ tổng thống A. Minh bạch. Cái này công tác ta thích. Cũng không gặp Loki làm cái gì thi pháp động tác. Một đạo lục quang hiện lên. Hắn liền biến thành Charlie bộ dáng. Khuôn mặt. Tây trang. Cà vạt. Đều giống nhau như đúc. Hắn còn giơ lên tay phải. Đặc biệt nghiêm túc mà nói. Ta cần trang nghiêm tuyên thệ. Ta tất trung thực chấp hành hợp chủng quốc tổng thống chức vụ. Đem hết toàn lực, tuân thủ nghiêm ngặt, giữ gìn cùng bảo vệ hợp chủng quốc hiến pháp. Hắn vung tay hô to. Trời phù hộ Hoa Kỳ. Làm nước Mỹ lại lần nữa vĩ đại. Đúng rồi, ta hy vọng các ngươi ở công khai trường hợp kêu ta tổng thống Loki. Bella nghiêng con mắt xem hắn. Ngươi là chịu cái gì kích thích sao? Ngươi không tật xấu đi. Tân lang bị bắt cóc. Hôn lễ tự nhiên cũng liền cử hành không nổi nữa. Béo bảo tiêu cùng Stark công nghiệp phó giám đốc ra. Mặt, đem đang ở ăn dưa khách nhóm đều tiễn đi. Có thể hay không trước đem chúng ta đưa đi Avenger cao. Ốc, Pepper Potts đổi đi tân nương váy cưới. Mặc vào Stark chuyên môn vì nàng chế tạo cứu viện bọc giáp, mắc hệ liệt bọc giáp. Cỗ máy chiến tranh bọc giáp đều bị Ultron tận diệt. Nhưng thật ra Pepper Potts bên này này trang phục giáp bởi vì hệ thống độc lập duyên cớ mà bảo tồn. Xuống dưới, hành, không thành vấn đề. Bella cấp các vị nữ anh hùng mở ra một đạo đi thông New York Avenger cao ốc. Truyền tống môn Pepper Potts, Invisible Woman, Barbara, Jane Foster, Helen Cho, Valkyrie, một đống lớn người liền đi vào truyền tống môn. Bella cuối cùng nhìn Sip liếc mắt một cái, hành. Ta nhìn Loki, người đi vội người đi. Sip nói, hảo, người cẩn thận, Sip cùng Loki cũng đi vào truyền tống môn. Hiện trường liền dư lại Bella cùng Natasha, ta đi bảo hộ ta ba. Xem ngươi vẻ mặt cảnh giác bộ dáng. Địch nhân không riêng gì Ultron đi. Ta yêu cầu đối phó chính là cái dạng gì địch nhân. Natasha hỏi, kỳ thật làm Natasha đi nhìn chằm chằm Loki mới là nhất thích hợp. Sip hơn phân nửa xem không được Loki. Nhưng Agamotto sự làm Bella rất là cảnh giác, thời gian tuyến thượng biến động có lớn có bé. Nước Mỹ Tổng thống nói đại không tính đại. Nhưng nếu là nói tiểu, cái này biến động cũng không tính nhỏ. Khác không nói, nếu là không có chính mình hỗ trợ khai quải, Charlie 1000 năm cũng đương không thượng nước Mỹ Tổng thống. Này đồng dạng là nguyên bản thời gian tuyến sở không có một cái biến động. Làm Natasha bảo hộ Charlie, Bella bên này cũng có thể an tâm một ít. Agamotto phân thân bị phong ấn, nhưng bản thể hơn phân nửa còn sẽ phái người lại đây. Bella cùng Entropy liên thủ, các nàng đối tự thân thời gian tuyến tiến hành rồi trình độ nhất định phong tỏa. Trừ phi cường công, nếu là không nghĩ kinh động các nàng, lặng lẽ lại đây địch nhân hẳn là chính là nắm giữ thời gian nhất định quy tắc pháp sư. Hơn nữa sẽ không quá cường, Infinity Stone chỉ có thể ở trước mặt vũ trụ sử dụng. Đối phương vượt vũ trụ mà đến, mặc kệ mang theo nhiều ít cái Infinity Stone. Tới rồi Bella bọn họ bên này đều sẽ tự động biến thành cục đá, Bella nói chính mình suy đoán. Có đại tỷ lệ sẽ không xuất hiện địch nhân. Nếu xuất hiện, kia hơn phân nửa chính là còn lại song song vũ trụ Sorcerer Supreme. Bọn người kia kỳ thật cũng dễ đối phó. Người một khi nhìn đến có giả dạng quái dị, hoặc là ta cho người bùa hộ mệnh có nóng lên xu thế thời điểm, người lập tức công kích là được rồi, không cần chần chờ. Không phải sợ ngộ thương, muốn dứt khoát lưu loát. Kỳ thật ta đã sớm tưởng nói, người chiêu số chung dư thừa động tác quá nhiều, Bella nói. Còn học Natasha bộ dáng, phóng thấp trọng tâm, chân trái trình cung bước, đùi phải hướng mặt bên duỗi thẳng, tay trái năm ngón tay mở ra ấn ở trên mặt đất làm chống đỡ. Tay phải bối ở sau người làm vận sức chờ phát động trạng. Đầu tiên là cúi đầu, lúc sau đột nhiên đem đầu tóc ném đến phía sau. Hai mắt nhìn thẳng chính phía trước, ném một chút không đủ. Nàng còn đặc biệt khoa trương mà lại quăng hai hạ. Mỗi lần ném xong tóc, đều ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm chính phía trước. Mặt bộ biểu tình không chút cầu thả. Thật giống như nơi đó có một cái camera giống nhau, nàng động tác làm cho chẳng ra cái gì cả. Tức giận đến Natasha thẳng véo nàng cổ, đừng động thủ. Đừng véo, này lại không phải ở trong nhà. Bị người ngoài nhìn đến làm sao bây giờ? Ta là nói thật, người này đó động tác trừ bỏ chơi xoái trang khóc. Thật sự không ý nghĩa, cũng không biết Natasha có thể hay không tiếp thu nàng khuyên nhủ. Đem tiện nghi tức phụ đưa về Washington. Lúc sau Bella liền đi trước Côn Luân. Cùng Ngọc Đế nói chuyện với nhau hai câu sau. Một lần nữa khai truyền tống môn. Đem Bosoku đưa về địa cầu, đây là lại về rồi. Bosoku bị làm cho hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. 5 phút trước nàng còn ở Côn Luân Trúc Lâu nội nghe Ngọc Đế giảng thuật vũ trụ chi đạo. Đừng động Ngọc Đế tự thân cảnh giới ly cái gọi là vũ trụ chi đạo còn có bao xa. Nhưng hắn nói được xác thật là rất mơ hồ, Bosoku thực chịu dẫn dắt. Nhưng theo sau Ngọc Đế liền nói cái gì, thời không thông đạo đã mở ra. Các ngươi tốt nhất chạy nhanh xuất phát. Gần như không như thế nào trưng cầu nàng ý kiến. Liền đem nàng cùng Daniel Ren cùng nhau đưa về địa cầu, lúc này giả dối Iron Fist. Daniel Ren cũng tại tả hữu nhìn xung quanh. Hắn tiến Côn Luân thời điểm mới 9 tuổi. Đối với địa cầu ký ức đã rất mơ hồ, bọn họ tìm được một nhà siêu thị. Liền nói mang khoa tay múa chân. Bosoku còn ở siêu thị mua 2 bình thủy. Lúc này mới xem như hỏi thanh hiện tại thời gian. Cũng hỏi thanh 2 người nơi vị trí. Bọn họ ở Đông Âu một cái đất liền tiểu quốc. Sokovia cảnh nội. Hết chương.